E rằng Mục Trần sẽ bị băng sơn chân áp, không thể lật ngược tình thế rồi. Ánh mắt Bạch Minh hờ hững, như thần linh trên cao nhìn xuống. Chợt thủ trưởng vừa lật, Hàn Hoàng băng sơn ầm ầm đập xuống như thiên thạch, hướng Mục Trần mạnh mẽ chân áp. Hàn Hoàng kinh, Hoàng Sơn chấn vạn thú. Cách chương.